Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 30, biến số. Chương 30, biến số trong khoảng thời gian này đến nay. Quảng Châu hàng lớn tại Trung Siêu lấy không thể ngăn cản tình thế tiến lên. Mà ở thế giới bóng đá, một cái khác bạo tạc tính chất tin tức dẫn nổ toàn thế giới. Chấp trưởng MU dài đến 27 niên lâu huấn luyện viên huyền thoại Alex Ferguson tước sĩ tuyên bố bản mùa giải kết thúc về hưu. Tin tức này không thể nghi ngờ là bóng đá vòng lớn nhất tin tức. Liền ngay cả Đông Phương xa xôi, tại Quảng Châu hằng đại đội bên trong, cái này tin tức đều đưa tới đám cầu thủ thảo luận. Đương nhiên, Ferguson về hưu cùng hiện tại Quảng Châu hằng đại đội bên trong chủ lực Phong Lý Thanh Sơn cũng có quan hệ. Phải biết, Lý Thanh Sơn tại mấy tháng trước vừa mới bị MU ký, sau đó mới bị thuê đến Quảng Châu hàng lớn. Lý Thanh Sơn thế nhưng là MU cầu thủ. Thanh Sơn, người thật là tại Ferguson huấn luyện viên tự mình mời mọc hợp đồng MU. Tại Quảng Châu hằng đại đội bên trong phòng huấn luyện nghỉ, Trương Lâm Bằng Bu lại hỏi. Hắn vấn đề này hiển nhiên cũng là Quảng Châu hằng lớn còn lại cầu thủ cảm thấy hứng thú. Đang nghe Trương Lâm Bằng cái vấn đề về sau, bọn hắn cũng nhao nhao bu lại. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua vây tới mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ các đội hữu. Trong lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, làm nhất danh hoạt động bóng đá viên. Có thể có được Ferguson dạng này giáo phụ cấp bậc huấn luyện viên trưởng tán thành. Vô luận như thế nào trong lòng đều là phi thường mừng thầm. Đúng vậy a, khi đó cấp FA kết thúc về sau, hắn trực tiếp tại sân Old Trafford cùng gặp mặt ta nói. Lý Thanh Sơn nói, Lý Thanh Sơn thừa nhận để Quảng Châu hằng lớn đám cầu thủ lộ ra hâm mộ chi tình. Đây chính là Ferguson a. Ai ai ai, cùng Ferguson gặp mặt nói chuyện cảm giác thế nào? Cùng ta Lippy chỉ đạo so sánh như thế nào? Cao Lâm từ bên cạnh thò đầu ra hỏi. Ta cảm giác hắn rất thân thiết. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn trầm ngâm một hồi nói. Trên thực tế hắn cũng không hiểu rõ Ferguson. Dù sao hắn chỉ là cùng Ferguson gặp mặt một lần mà thôi. Ai, Thanh Sơn ngươi hạ mùa giải định làm như thế nào? Ngươi là Ferguson ký tới. MU tân giáo luyện còn không biết đối ngươi có hay không ấn tượng. Trương Lâm Bằng hỏi, muốn ta nói nếu là MU không đem ngươi thu hồi đi ngươi dứt khoát liền đợi tại ta trong đội tốt. Lấy năng lực của ngươi cam đoan có thể cầm tới trong đội đỉnh lương. Cái này đi đến châu Âu chỗ nào có thể cầm tới nhiều như vậy nha. Cao Lâm nói gì thế, đừng nghe hắn nói lung tung. Thừa dịp còn trẻ ra ngoài châu Âu xông xáo đối ngươi chỗ tốt càng lớn. Năng lực của ngươi tuyệt đối có thể tại châu Âu đá ra tên tuổi. Đội trưởng Trịnh biết chừng Cao Lâm một chút, vỗ vỗ Lý Thanh Sơn bả vai nói. Làm tại nước Anh xông xáo nhiều năm lão tiền bối. Hắn nói Lý Thanh Sơn có thể tại châu Âu đá ra tên tuổi cũng không có người sẽ phản đối. Đã đội trưởng lên tiếng, mọi người cũng liền không lại thảo luận cái đề tài này. Thế nhưng là Lý Thanh Sơn lại liền nghĩ tới vài ngày trước hắn người đại diện gọi điện thoại cho. Tình cảnh của hắn, trên thực tế hắn là so trong đội những người khác càng sớm biết hơn đường Ferguson về hưu tin tức. Dù sao hắn người đại diện Mino Raiola tại châu Âu tin tức linh thông trình độ muốn so một chút. Truyền thông mạnh hơn nhiều. Mino Raiola ngoại trừ nói cho hắn biết Ferguson về hưu tin tức. Còn nói cho hắn MU tân giáo luyện tin tức xác thật. MU mới nhâm giáo chủ luyện là Everton công huân huấn luyện viên David Moy. Nghe nói Moy là Ferguson tự mình hướng MU cao tầng đề cử huấn luyện viên nhân tuyển. Vô luận từ đâu loại góc độ đến xem, Alex Ferguson tại MU kiếp sống đều làm người sợ hãi thán phục. Hai tòa Champions League quán quân, 13 tòa Premiership quán quân, 7 tòa cúp FA. Moy từ dạng này một vị công huân rất cao huấn luyện viên trong tay tiếp nhận một chi siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Hắn đến tột cùng có nào đặc chất bị Ferguson tước sĩ nhìn với con mắt khác? Đương nhiên, Lý Thanh Sơn cũng không quan tâm Moy có tài đức gì. hắn quan tâm nhất vẫn là mình tại MU tiền đồ. Mino, người cảm thấy ta có khả năng tại hạ mùa giải xuất hiện tại MU đội 1 sao? Lý Thanh Sơn hỏi. Mino Raiola trong điện thoại trầm ngâm một hồi. Nói ra, rất khó. Lý Thanh Sơn không nói gì. Hắn biết Mino Raiola nhất định còn có đoạn dưới. Quả nhiên, Mino Raiola dừng lại 2 giây chi sau tiếp tục nói. Ngươi là Ferguson tự mình ký tới. Cái này mùa giải ngươi tại Trung siêu biểu hiện rất tốt. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy trạng thái, Ferguson là rất có thể tại mùa giải kết thúc về sau đem ngươi chiêu nhập đội 1. Cho ngươi cơ hội, nhưng là nếu như là Moy, ta cũng không có nắm chắc hắn sẽ chú ý biểu hiện của ngươi. Mà lại đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là tại tiếp nhận một chi đội vô địch về sau. Làm sao cân bằng đội bóng? Làm sao tại phòng thay quần áo dựng nên từ bản thân uy vọng? Ta cho là hắn sẽ không dễ dàng cho một chút cầu thủ trẻ cơ hội. Có lẽ hắn sẽ từ Everton mua vào mấy tên cầu thủ làm hắn dòng chính. Ta hiểu được. Mino, nói cách khác, vô luận ta tại Trung siêu biểu hiện tốt bao nhiêu, Moy cũng không nhất định về chú ý. Đúng không? Rõ. Mino Raiola dứt khoát nói, người nhất định còn nghĩ đến châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đá. Bóng đi. Ly, đương nhiên, Lý Thanh Sơn không chút do dự nói, muốn nghe xem đề nghị của ta sao? Người nói, Mino, ta xem qua ngươi tại Trung siêu tất cả tranh tài. Nói thật, thực lực của ngươi lại một lần nữa khiến ta kinh nha. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong phải tốt hơn nhiều. Cảm ơn ngươi lấy lòng. Mino, đây cũng không phải là lấy lòng. Ly, Mino Raiola cười lớn nói. Ta là nói thật, ngươi tiến bộ rất nhanh. Nếu như ngươi nghĩ cái này hạ cửa sổ đến châu Âu, ta có thể vì ngươi ở Italia, La Liga hoặc là Bundesliga tìm tới một chi đội bóng để ngươi tại ngũ đại thi đấu vòng tròn đá lên. Cầu, nếu như ngươi đồng ý, ta hiện tại liền có thể cùng MU đàm phán chuyển nhượng. Nhưng là, Ly, ngươi hẳn là đi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đi trên thế giới này đứng đầu nhất đội bóng. Lấy thực lực của ngươi, cái này mới xứng được với ngươi. Không thể không nói, Mino Raiola đối đãi mình cầu thủ chính là như vậy, để cho người ta như Mộc Xuân Phong. Ta vào tuần lễ trước đem ngươi đề cử đã cho Bayern Munich, AC Milan, Juventus, Dortmund, Atletico Madrid, cái này mấy chi đội bóng. Nhưng là ngươi biết làm gì sao? Bọn hắn đối thực lực của ngươi phi thường hoài nghi. Ngươi cảm thấy ngươi không xứng với phía trên những này đội bóng sao? Đương nhiên không. Ta cảm thấy ta xứng được với trên thế giới này tốt nhất đội bóng. Lý Thanh Sơn nghiêm trang nói. Nếu như bị Quảng Châu hàng lớn cầu thủ nghe được Lý Thanh Sơn như thế dõng dạc là từ bình thường. Điệu thấp hiền lành thật thà Lý Thanh Sơn miệng bên trong nói ra. Không biết bao nhiêu người muốn mở rộng tầm mắt. Đã như vậy chúng ta nên chờ một chút, chờ một cái cơ hội tốt. Cơ hội gì? Còn nhớ rõ ngươi là thế nào bị MU ký sao? Bởi vì ta ở trong trận đấu tiến vào hai người bọn họ cầu. Không sai, muốn tại những này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đá bóng. Phương pháp tốt nhất là tại cùng bọn hắn mặt đối mặt trong quyết đấu đem bọn hắn đá phục. Tiếp qua mấy tháng, người liền có một cái trực tiếp cùng Champions League quán quân đối thoại cơ hội. Người nói là FIFA Club World Cup. Lý Thanh Sơn đột nhiên nhớ tới cái này mỗi lục địa quán quân tranh đấu thi đấu sự tình. Không sai, ta hiểu qua Quảng Châu hàng lớn quả cầu này đội. Ta nhận vì cái này mùa giải không có đội bóng có thể ngăn cản các ngươi đoạt được Á quan quán quân. Ly, đến lúc đó cơ hội của ngươi liền đến rồi. Trên FIFA Club World Cup hướng Champions League quán quân ở trước mặt chứng minh thực lực của người đi, chỉ cần ngươi có thể coi bọn họ là mặt tin phục. Đến lúc đó chính là bọn hắn tự thân lên cánh cửa cầu mua, mà không phải giống như bây giờ chính chúng ta tìm tới cửa. Ngươi nói không sai, Mino, Lý Thanh Sơn bị Mino Raiola một phen khích lệ đến nhiệt huyết sôi trào. Mặc kệ cái này mùa giải Champions League quán quân là ai, ta đều muốn đem nó đánh phục, sau đó cướp đoạt FIFA Club World Cup quán quân. Ây, chấm ngoặc kép, Mino Raiola bị Lý Thanh Sơn dõng dạc dọa sợ. Hắn ý tư cũng không phải cái này. Biểu hiện ra thực lực của mình là được rồi. Về phần Quảng Châu Hằng Đại chiến thắng Champions League quán quân, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, bình thường điệu thấp nội liễm, mặt mũi tràn đầy thật thà Lý Thanh Sơn nội tâm lại là như thế tự tin. Thậm chí có thể nói cuồng vọng. Bất quá hắn cũng không có đả kích Lý Thanh Sơn tự tin. Trình độ nào đó hắn còn đặc biệt thưởng thức loại này tự tin. Cơ hồ tất cả cự tinh cầu thủ, bọn hắn hoặc phong lưu thành tính, hoặc kiệt ngạo bất tuần, hoặc điệu thấp nội liễm. Vô luận bề ngoài của bọn hắn tính cách đến cỡ nào khác biệt, nhưng là bọn hắn điểm giống nhau là bọn hắn đều tương đương tự tin. Mà Lý Thanh Sơn lời nói này cũng làm cho Mino Raiola đối với hắn đánh giá càng cao hơn một ngăn. Một cái có thiên phú, khắc khổ cố gắng, hơn nữa còn lòng tự tin bạo dạp cầu thủ trẻ, có lý do gì không thể thành công đâu. Bất quá bất kể nói thế nào, Lý Thanh Sơn tại MU tiền đồ, theo Ferguson về hưu, Moy chấp trưởng MU soái vị, bắt đầu xuất hiện càng nhiều biến số. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.